Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, ngừng đạo chuẩn bị, Dịch Vân Tư tiến nhập tụ linh điện sau, liền chưa từng bước ra một bước, trước mặt hắn nổi lơ lửng thiên thủy chi thư, hai mắt nhắm nghiền, mà ở Dịch Vân xung quanh, thì lại thỉnh thoảng có từng đạo cái bóng xẹt qua, tu luyện không năm tháng, huống chi là tu luyện thiên thủy chi thư. Tầng thứ này thời không chi đạo, rất nhiều võ giả mặc dù cho bọn họ cơ duyên như vậy nhìn thấy thiên thủy chi thư. Cũng giống đang nhìn chân chính thiên thư giống như, không có chỗ xuống tay, mà đáng sợ nhất là, có mấy người tu luyện thiên thủy chi thư, sẽ rơi vào thời gian chảy loạn bên trong, lạc lối tự mình, loáng một cái trắng đầu, khi tỉnh lại đã qua quá lâu, nhưng không thu hoạch được gì. Đây mới là thiên thủy chi thư, nhất khiến người ta cảm thấy sợ hãi địa phương, cũng là thời Vũ Quân cân nhắc luôn mãi, mới để Dịch Vân tu luyện thiên thủy chi thư. Nguyên nhân, Dịch Vân không vội vã lập tức bế quan tu luyện thiên thủy chi thư, mà là lần lượt địa chìm đắm trong đó, cảm ngộ thời gian ý nghĩa. Dần dần, hắn cảm giác được tự thân phảng phất biến thành thời gian bản thân. Cái kia chút lóe lên cái bóng. Không có quan hệ gì với Dịch Vân, mà là ở thời gian dài dằng dặc bên trong, đã từng xuất hiện ở đây tụ linh điện bên trong từng hình ảnh. Dịch Vân cũng nhìn thấy mình qua lại, thậm chí thấy được một ít chỉ có duyên gặp mặt một lần người. Bọn họ qua lại, mỗi người đều có thời gian của chính mình, mà thời gian đối với mỗi người đều là giống nhau. Võ giả thực lực cường đại nắm giữ dài dòng tuổi thọ. Nhưng mà bọn họ thế giới đang ở khả năng hủy diệt. Bọn họ cũng sẽ ở này quá trình dài dằng dặc bên trong hướng đi suy yếu. Không có chân chính vĩnh hằng, Hồ Dịch Vân ở trong cảm ngộ chậm rãi thở ra. Hắn phun ra khí lưu lúc nhanh lúc chậm, có lúc đang phun ra sau khi, cũng ngược lại lưu động. Dịch Vân thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, dung mạo của hắn tựa hồ đang càng thiếu niên thời kỳ. Cùng hiện tại trong đó biến chuyển, từ non nớt đến ác liệt, từ ác liệt lại đến ôn nhã, từ ôn nhã lại đến non nớt, vòng đi vòng lại, Dịch Vân bỗng nhiên mở mắt ra, thì ra là như vậy, đem tự thân luyện thành thời gian hóa thân, tu luyện nữa tam xích quang âm kiếm, liền thiên y vô phùng, đối với thời Vũ Quân sắp xếp. Dịch Vân trong lòng có một tia cảm kích, công pháp này cùng kiếm pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Hợp hai thành một, luyện thành sau đó uy lực to lớn. Thiên thủy chi thư, có 5 tầng, thế nhưng mỗi một tầng đột phá, đều cần đại lượng thời gian, độ khó cực cao. Hơn nữa tu luyện mỗi một tầng, đều có đối ứng tu vi thấp nhất. Tu luyện tầng thứ nhất cần ngưng đạo cảnh tu vi. Bất quá ta mặc dù không có đột phá ngưng đạo kính, nhưng nguyên khí cường độ cũng là đủ rồi, coi như không đủ khả năng. Tiêu hao chút xá lợi dược liệu liền có thể, Dịch Vân lấy ra một ít xá lợi. Còn có tự yên vũ chi môn ở bên trong lấy được linh thảo. Này cây linh thảo nguyên vốn là cực phẩm, sát hạch thời gian không biết bao nhiêu võ giả vì đó đỏ mắt. Thiên nhai hạo nguyệt muốn có được một cây, là vì đột phá ngưng đạo. Những người này làm sao cũng không nghĩ ra Dịch Vân dĩ nhiên dùng đến công pháp tu luyện. Nhìn trước mắt thiên thủy chi thư, Dịch Vân động tác hơi dừng lại một chút, trong thần sắc xẹt qua một tia hồi ức, tu luyện thiên thủy chi thư, nữ đế tâm kinh, cũng sắp trở thành qua lại, ở thiên nguyên giới thời gian, cùng lâm tâm đồng song tu nữ đế tâm kinh, từng cảnh tượng ấy, vừa mới ở Dịch Vân trước mắt hiện ra quá, bây giờ ta trở thành thần quân đệ tử, tu luyện thiên thủy chi thư. Đây là ta đi tới vạn yêu đế thiên sao, chân chính hướng về vạn yêu đế thiên thượng tầng đi thời khắc tâm đồng. Bất luận ngươi ở nơi nào, này 12 đế thiên tuy rộng lớn vô ngần, từng bước là nguy hiểm, khắp nơi là nguy cơ, ta cũng chắc chắn tìm được của ngươi, hiện tại liền bắt đầu đi. Lần này bế quan tu luyện thiên thủy chi thư, tầng thứ nhất, cũng không biết phải bao lâu, nếu như không có thiên phú. Cả một đời đều khó mà lĩnh ngộ, thậm chí sẽ rơi vào thời gian chảy loạn bên trong, không cách nào tỉnh lại. Dịch Vân nhắm hai mắt lại, từ Thiên Thủy Chi Thư. Bên trong xuất hiện từng luồng gợn sóng, sâu xa ảo diệu khí tức vây quanh Dịch Vân lưu động. Dần dần, cả tòa tụ linh điện đều bị loại khí tức này bao vây. Tụ linh điện ở tồn tại cùng biến mất này hai loại trong trạng thái không ngừng cắt. Khi thì bình thường, khi thì biến thành một đoàn phế tích. Thời gian là vô hình, nhưng mang tới biến hóa nhưng là hữu hình. Theo Dịch Vân trên người nguyên khí trôi qua, bên người hắn những linh thảo kia tự động bay lên, ở trên không bên trong ngưng tụ thành một tích tích linh dịch. Sau đó tích nhập Dịch Vân trong thân thể, nhất thời, nguyên khí oanh phát, Dịch Vân da rẻ dường như đều đang phát sáng. Nhưng trong tu luyện Dịch Vân, đối với tất cả những thứ này phảng phất cũng không biết chuyện. Hắn như đồng hóa thân đồng hồ cát, chỉ là lẳng lặng mà chứng kiến thời gian trôi qua ở dưới tất cả. Dịch Vân trong cơ thể nữ đế tâm kinh, nguyên khí, từ từ bị một loại khí tức huyền ảo thay thế. Khí chất của hắn, cũng phát sinh ra biến hóa. Hô, Dịch Vân vẫn cứ nhắm hai mắt, nhưng chung quanh hắn, nhưng có một luồng ánh kiếm xẹt qua. Tu luyện Thiên Thủy Chi Thư. Hắn hiểu đến thời gian tồn tại. Tam xích quang âm kiếm cũng đang đồng thời trong tu luyện. Thậm chí ở Dịch Vân dưới thân còn xuất hiện từng đạo trận văn. Những này trận văn từ từ hợp lại, tạo thành vạn ma sinh tử luân. Vạn ma sinh tử luân, là Dịch Vân hiện nay lĩnh ngộ cao nhất võ học. Nó đại biểu đại hủy diệt chi đạo. Có thể nó cũng không phải là nhất thành bất biến. Dịch Vân có thể mang chính mình ngộ ra đạo, gia nhập vào vạn ma sinh tử luân bên trong đi. Thời gian chi đạo trận văn, tự như cùng vạn vật rơi vào thời gian chi hà bên trong quang ảnh mảnh vỡ. Từ Vân Hoang đến vạn yêu đế thiên, Dịch Vân đã gặp qua lại các loại, hợp thành những mảnh vỡ này bên trong mỗi một mảnh. Những mảnh vỡ này gia nhập vạn ma sinh tử luân bên trong sau. Để vạn ma sinh tử luân trở nên dường như thừa tái vô tận lịch sử thời gian luân bàn. Thời gian luân bàn biến thành một đạo kiếm khí, hướng về Dịch Vân trước mặt chém ra, vô thanh vô tức, không có để lại bất kỳ vết kiếm. Nhưng ở kiếm khí chém qua sau khi, Dịch Vân trước mặt mặt đất nhưng xuất hiện rạn nứt, mọc đầy rêu, dài đến trăm trượng, bất quá ở trong điện trận pháp ảnh hưởng. Những dấu vết này lại từ từ khép lại, chậm rãi xa xôi, năm tháng lặng lẽ, cũng không biết qua bao lâu. Mãi đến tận nào đó một cái lơ đãng trong nháy mắt. Dịch Vân đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn, phảng phất có thời gian đang trôi qua, như là dâng trào nước chảy, mà trên người của hắn khí tức, cũng tựa hồ nhiều hơn một phần năm tháng cảm giác. Hắn dường như sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này. Là thiên địa này một phần, Thiên Thủy Chi Thư, tầng thứ nhất, xong rồi, Dịch Vân nhẹ nhàng thổ khí. Hắn nhìn về phía mặt đất, xá lợi, linh thảo, đều tiêu hao sạch, mà tóc của hắn, cũng thật dài rất nhiều. Qua bao lâu, 2 năm, 3 năm, Dịch Vân không biết, tu luyện thời gian pháp tắc, nhưng quên được thời gian trôi qua. Cái này cũng là Thiên Thủy Chi Thư. Ly kỳ chỗ, Dịch Vân vận lên trong cơ thể nguyên khí. Hắn cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Trong cơ thể bàng bạc nguyên khí như sông dài dâng trào. Lại tựa hồ như còn có một chút không mượt mà cảm giác. Điểm ấy không mượt mà cảm giác, đại khái là bởi vì ta vẫn không có ngưng đạo, không có kết thành đạo quả, muốn ngưng đạo sao? Dịch Vân trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ. Hắn cảm giác mình đã chuẩn bị xong, nguyên khí dồi dào, hết thảy đều đã đạt đến tới đỉnh phong, công pháp trùng tu. Hết thảy nắm giữ võ học, đều cùng Thiên Thủy Chi Thư, hoàn mỹ dung hợp, đột phá ngưng đạo, Dịch Vân cảnh giới đem tiến thêm một bước, thiên thời địa lợi người cùng, có thể nói không một thiếu hụt, ngưng đạo đi, Dịch Vân một lần nữa ngồi về mặt đất, ở đây tụ linh điện bên trong, hắn quyết định thừa thế xông lên, ngưng tụ đạo quả, đột phá ngưng đạo kính, đạp thông thiên chi lộ, ngưng tự thân đại đạo. Võ giả tu không phải võ, mà là tự thân vận mệnh, thân bản người phàm, nhưng phải đi ngược lên trời. Qua lại các loại đều ở đây Dịch Vân trong đầu xẹt qua. Dịch Vân trên người khí tức dần dần trèo bay lên, trong động phủ, đang tĩnh tọa thời Vũ Quân mở hai mắt ra. nhìn về tụ linh điện, Dịch Vân khí tức vượt Phàn Việt cao, toàn bộ tụ linh điện bầu trời, phong vân hội tụ, vô số thiên địa nguyên khí đều tụ lại đến nơi đó. Liền ngay cả tòa tiên sơn oanh sương mù lượn quanh đều bị quét đi sạch sành xanh. Toàn bộ tụ tập, những này thiên địa nguyên khí lưu truyền, tạo thành thời gian luân bàn, ở luân bàn bên trong, còn có kiếm khí ngang dọc, kim quang lấp lóe, ngừng đạo thời vũ quân lẳng lặng mà nhìn, cũng không biết người này đạo quả, sẽ như thế nào. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.